9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 380, kim nhân thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ trưởng Oanh, Lộc chết trong tay ai còn chưa biết, ngươi đừng vội đắc ý bắt ta thì thôi đi, nhưng đừng động đến người nhà họ Hoắc của ta. Thương Khung, Hoắc Ngọc bị bắt trói, cổ tay mang xiềng sắt, nhất thời, đám cung thủ không dám manh động, đưa mắt nhìn nhau, không biết nên làm gì tiếp theo. Ngay khi hắn cất tiếng gọi, Thương Khung liền thấy một thư sinh áo trắng từ cổng lớn chậm rãi bước ra, tay cầm một cây dù giấy dầu, trông như bóng ma bước ra từ bức họa tường. Gã thiếu răng nấp ở một bên vừa nhìn thấy, đã hận không thể tự học vẽ tranh ngay tức khắc. Trong phủ thái úy lại cất giấu một tuyệt sắc như thế này ư, chẳng lẽ là tiểu quan mà Hoắc thái úy nuôi dưỡng? Trong khoảnh khắc, hắn ta đã tự biên một câu chuyện bi thương đứt từng khúc ruột, chỉ hận không thể lập tức quay đầu truyền miệng cho thiên hạ. Kẻ được gọi là Thương Khung bước ra, gió lay tà áo hắn, thấp thoáng để lộ ánh kim lấp lánh. Tô tướng quân, Hoắc thái úy hiện không có trong phủ, ta khuyên ngươi nên rời đi ngay. Dù ngươi là thống lĩnh Bắc quân, nhưng chưa phải là chủ nhân chân chính của Bắc quân. Chậm trễ một khắc nơi này, về sau chính là sớm chết một khắc. Lời hắn vừa dứt, nét mặt lại lộ vẻ quan tâm chân thành. Không đi ngay, sợ là sẽ không kịp nữa đâu, nói đoạn. Hắn bước chậm chậm về phía trước, đúng lúc mọi người đang lơi lỏng cảnh giác, chiếc dù giấy dầu trong tay hắn đột nhiên xoay tròn, vô số ngân châm dày đặc BNR. Tứ phía, chớp mắt đã nghe đầy dãy tiếng kêu la thảm thiết. Thương Khung không ngoái đầu, mặt không đổi sắc, ám khí kia vì chuyển động mà phát ra tứ tán, uy lực mạnh mẽ, nhưng điểm yếu chí mạng chính là chẳng phân biệt địch ta, bất kể thân sơ, đám cung thủ phía sau không kịp né tránh. Còn Tô Trường Oanh phía trước lại vung kiếm như gió, tầng tầng lớp lớp không để lọt một mũi ngân châm nào. Quả là một thân bản lĩnh đáng nể, Thương Khung trong lòng không khỏi thầm tán thán. Có điều, chiếc dù chỉ là hư chiêu, sát chiêu chân chính giấu trong chuôi kiếm. Kiếm thuật của hắn tuyệt không kém Tô Trường Oanh nửa phần. Hắn âm thầm vận kình, một thanh kiếm dài mảnh rút ra từ chuôi dù. Ngay khi hắn vung tay ném cây quạt che chắn trước mặt Tô Trường Oanh để làm rối loạn thị tuyến, thì chợt nghe tiếng quát trầm, bắn tên, vạn mũi tên xé gió phóng tới, chiếc dù vẽ cảnh khúc thủy vũ sơn lập tức bị xuyên thủng, thanh kiếm trong tay Thương Khung vẫn chỉ thẳng về phía trước, nhưng hắn đã hoàn toàn bất động. Thân thể bị vạn mũi tên xuyên qua, biến thành một con nhím đầy máu. Tô Trường Oanh liếc hắn một cái, thản nhiên nói, ghét nhất là hạng thư sinh. Giả dối lắm lời, nhìn thấy hắn, Tô Trường Oanh liền nhớ tới tên văn quan ghê tởm Triệu Dịch Chu kia. Hoắc Ngọc ngã quỵ trên đất, không thể tin nổi vào mắt mình, kinh hô. Tô Trường Oanh, người thật chẳng có võ đức gì hết. Tô Trường Oanh không đáp, chỉ trầm giọng nói. Tên thứ hai, còn người Hoắc Ngọc lập tức co rút, ngẩng đầu nhìn hắn đầy kinh hoàng, cả người như rơi vào vực sâu. Ngay từ đầu, Tô Trường Oanh đã bắt đầu đếm. Tên thứ nhất, tên thứ hai. Ban đầu hắn không hiểu hắn ta đang làm gì, giờ nghĩ lại, ánh mắt liền rơi lên hai thi thể gần đó. Cả hai đều mặc áo giáp vàng, hắn bỗng nhớ đến lời Tô Trường Oanh từng nói, mọi thứ đều nằm trong tay Chu đại nhân, chẳng lẽ Chu Chiêu thật sự đã nắm trong tay toàn bộ đường lui của bọn họ sao? Không thể nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trường Oanh không nhìn lại Hoắc Ngọc thêm lần nào, vùng tay dẫn người xông thẳng vào phủ thái úy. Hàn Trạch xông lên đầu tiên, lục soát một lượt rồi báo cáo. Bẩm tướng quân, Hoắc thái úy không có trong phủ. Không chỉ vậy, trưởng tử Hoắc Độ và cháu hắn là Hoắc Đình cũng đã bỏ trốn. Sợ là trước đó chúng ta đã để lộ phong thanh. Tô Trường Oanh sắc mặt không đổi, đáp. Không sao, Chu Chiêu tự có sắp xếp, áp giải người vào đại lao, niêm phong phủ thái úy. Hàn Trạch, theo ta đi bắt phản tặc. Hàn Trạch lập tức tinh thần phấn chấn. Nét mặt uể oải vừa rồi đã biến mất sạch. Hắn hăng hái xông tới trước mặt Hoắc Ngọc, giơ tay tát một cái rõ to, sau đó vẻ đắc ý nhảy về đứng cạnh Tô Trường Oanh. Cho ngươi ngày trước bắt nạt ra đây, còn từng đâm mù mắt con ngựa của ta, nếu không phải ta đánh không lại ngươi, sớm đã đâm mù lại rồi. Hôm nay coi như cũng rửa được hận, ha ha ha. Đừng nói là Tô Trường Oanh, ngay cả Hoắc Ngọc cũng nhất thời câm nín không thể đáp lời. Hàn Trạch cười ha hà vài tiếng, thấy Tô Trường Oanh hoàn toàn không có ý chờ mình, liền vội vàng đuổi theo, gấp rút chạy như bay. Hắn vừa chạy vừa thở hổn hển. Trường Oanh ca, sao huynh đi đâu cũng dắt theo đệ vậy? Có phải muốn để đệ ăn ké quân công không? Tô Trường Oanh tung người lên ngựa, thản nhiên nói. Chu Chiêu mang theo Mẫn Tàng Chi. Hàn Trạch lập tức mù mờ chẳng hiểu gì, nghĩ ngợi một chút rồi cười khì. Huynh thấy đệ với Mẫn Văn Thư đều phong lưu tuấn lãng, mang theo cho nở mày nở mặt chứ gì. Tô Trường Oanh nghẹn lời, cảm giác như đang đối thoại với một tên ngốc, thật chẳng trôi chảy chút nào. Hắn chỉ buông ra hai chữ, tai mắt. Hàn Trạch cười gượng gạo, suýt nữa thì quên mất. Chính hắn là tai mắt mà hoàng đế đích thân cài vào bên cạnh Tô Trường Oanh. Lần nào hắn cũng phải khoa chân múa tay, kể lại mọi chuyện tỉ mỉ không sót một lời với hoàng thượng, sau đó liền được ban thưởng một nắm hạt dưa vàng. Mỗi lần vào cung, hắn đều cảm thấy mình giống như con khỉ nhào lộn trong chợ, tuy chẳng hiểu vì sao, nhưng hoàng thượng lại rất thích xem. Bên này, Tô Trường Oanh thúc ngựa dẫn Bắc quân phi nhanh rời đi, còn bên kia, Hoắc Đình âm thầm lẻn ra khỏi thành vẫn chưa phát hiện, sau lưng hắn đã có một bóng người lặng lẽ bám theo. Hắn chạy như bay, thân pháp nhanh nhẹn, hoàn toàn khác với dáng vẻ vụng về từng thấy trong hồ sơ. Chỉ vài bước nhẹ nhàng, hắn đã lướt vào một con hẻm tối, dừng lại trước một cánh cửa. Hắn giơ tay gõ cửa ba tiếng mạnh một tiếng nhẹ, sau đó lại thêm một nhẹ hai mạnh. Cánh cửa nhanh chóng hé mở một khe nhỏ, một nam tử thò đầu ra, trong lòng còn ôm một đứa bé chừng 5-6 tuổi. Thế nào rồi? Hoắc Đình lập tức lách người vào trong. Đại ca, nghe lời thúc phụ, lập tức rời khỏi thành, đợi đại cục ổn định rồi hãy trở lại Trường An. Ngọc huynh e là cầm cự không nổi, trong phủ 89/10 đã xảy ra chuyện. Mọi chuyện bại lộ rồi, Tô Trường Oanh cùng Chu Chiêu khí thế như vũ bão. Giữ được núi xanh, không sợ thiếu củi đốt. Hắn vừa dứt lời liền nhận ra Hoắc Độ đang nghiêm mặt nhìn chằm chằm ra phía sau hắn. Trong lòng Hoắc Đình chợt dâng lên dự cảm chẳng lành, hắn quay đầu lại. Chỉ thấy dưới gốc cây hạnh già trước nhà, một thiếu nữ đang đứng đó, tay khoanh trước ngực, lặng lẽ nhìn hắn. Gió thổi tung dài băng cột tóc của nàng, bốn chữ. Thiên lý chiếu chiếu, bách vô cấm kỵ, thêu trên áo bay phấp phới, trông chẳng khác nào bùa đòi mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Hoắc Đình chợt biến thành u ám. Ngay bên cạnh, Hoắc Độ lập tức kêu lên. Hoắc Đình, ngươi dám dẫn Chu Chiêu tới bắt ta. Hoắc Đình kinh hãi nhìn Hoắc Độ, đại ca, huynh không tin đệ sao? Đệ làm sao có thể làm ra chuyện đó chứ? Chu Chiêu nghe vậy, khẽ bật tiếng chậc chậc, rồi mỉm cười nhìn Hoắc Đình. Giữ được núi xanh, không sợ thiếu củi đốt, giữ được toàn là rác rưởi, còn đốt được gì? Chẳng trách Hoắc Thái Úy một người dưới vạn người, lại vẫn muốn làm lại một phen công lao phụ long. Không còn cách nào khác, đời sau của ông ta thật sự không có lấy một người ra hồn. Ông ta không liều mạng thì sớm muộn gì nhà họ Hoắc cũng tự chuốc diệt vong. Đừng trách ta, trách thì trách các ngươi thật sự quá vô dụng. Nàng vừa dứt lời, trong phòng liền vươn ra một bàn tay trắng nõn thon dài, trên tay đeo lắc bạc leng keng, từng chiếc móng tay đều được điểm sắc hồng rực rỡ. Xì xì, tiểu Chu đại nhân, chi bằng để ta đến lĩnh giáo ngươi một phen. Nghe đồn ngươi là nữ công tử đệ nhất Trường An, một mình tấn công Thiên Anh Thành. Xì xì, ta đây, Ly Ương, không phục đâu. Giọng nói ngây thơ bỗng nhiên biến đổi, trở nên lạnh lẽo sắc bén. Để xem, ai mới là cao thủ đệ nhất thực sự. Cách chương.